Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đối mặt với tình địch, tôi đương nhiên là nóng lòng. Lâm Đình Tĩnh tức giận, trợn trừng mắt nhìn cô, bộ dạng tỉnh táo, chấn định. Cô liền cảm thấy không cam lòng. Chuyện sẽ không như cô mong muốn. Bố tôi và bố anh ấy đối với hôn sự của hai nhà đều rất tán thành. Họ vô cùng tích cực hợp tác cho bọn tôi. Còn cô thì sao? Nghe nói người Hạ gia đều không chấp nhận cô. Cô ngược lại rất muốn biết, không có sự đồng ý của người nhà, hôn nhân của bọn họ làm thế nào có được hạnh phúc. Người chung sống cùng với tôi là Hạ Lâm Đế, chỉ cần anh ấy yêu tôi là đủ rồi. Điểm này thật là nỗi đau lớn nhất của Đào Khuynh, nhưng cô không biểu hiện ra trước mặt anh. Mở miệng ngậm miệng đều là yêu. Cô đang cười nhạo tôi không được Hạ Lâm Đế yêu sao? Đáng ghét, đồ hạ tiện. Lâm Đình Tĩnh trong phút chốc mất đi lý trí, không kiềm chế được, đột nhiên giơ tay đánh về phía Đào Khuynh. Phăng, một cái tát vang dội vang lên trong phòng khách. Đào Khuynh cảm giác má trái đau nhói. Cô... Động tác của Lâm Đình Tĩnh quá đột ngột, Đào Khuynh không kịp tránh ra, không thể làm gì hơn là cứng rắn đón lấy một cái tát này. Bởi vì tiếng vang dọa người, ngay cả Lâm Đình Tĩnh cũng sửng sốt. Cô còn chưa phản ứng, liền nghe một tiếng thét truyền đến. Trời ạ, cô là đang làm cái gì? Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái trẻ đang kinh ngạc đứng ở trước cửa. Ngự Yến! Đào Khuynh che gò má, thấp giọng gọi một tiếng. Hà Ngự Yến thật sự không thể tin được hình ảnh mình vừa trông thấy. Cô lập tức chạy tới, ngăn ở trước mặt của Đào Khuynh. Này, cô làm sao có thể ra tay đánh người? Hà Ngự Yến tay chống nạnh, tức giận chất vấn Lâm Đình Tĩnh. Lâm Đình Tĩnh không thèm để ý tới, chỉ tay về phía Đào Khuynh. Đào Khuynh, cô nghe rõ cho tôi, nếu Hạ Lâm Đế thật sự chọn cô, bà tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta. Nói với anh ta chuẩn bị tinh thần trở thành kẻ địch của công ty hiện vấn đi. Cô lạnh lùng ném xuống những lời này, liền quay đầu bỏ đi. Nghe vậy, Đào Khuynh cả người cứng đờ, nói không ra lời. Đúng là một kẻ điên. Hạ Ngự Yến nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Đình Tĩnh đang rời đi, mắng một tiếng rồi quay lại phía bạn tốt đang trầm mặc. Cô ta chính là đối tượng kết thân trong truyền thuyết sao? Đào Khuynh cười khổ để tay xuống trả lời. Đúng vậy. Đúng là cái đồ ngang ngược, cho dù có tức giận thế nào cũng không thể ra tay đánh người ta. Bạn thật ngốc, sao lại không nhúc nhích để mặc cho người khác đánh chứ? Hà Ngự Yến nhìn thấy má trái của bạn còn sưng đỏ càng thêm tức giận. Cô ta đột ngột đánh tới, mình nhất thời không kịp phản ứng. Đào Khuynh nhún vai một cái, muốn trấn an bạn tốt, cố tình ra vẻ không sao. Lúc này còn cười được ư, thật là phục bạn đấy. Hà Ngự Yến nghe hiểu dụng ý của cô, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô ta tính tình tệ như vậy, rất có thể sẽ tìm cách trả thù. Thật là một người phụ nữ đáng sợ, tự nhiên dán ra tay đánh người, tính tình kiêu căng lại tùy hứng. Đào Khuynh thật đúng là xui xẻo, trêu chọc phải loại người đó. Đào Khuynh nghĩ đến lời đe dọa của Lâm Đình Tĩnh, trong lòng lại càng thêm buồn bực. Mình lại mang phiền phức đến cho Lâm Đế rồi, lại không thể giúp gì được cho anh, thật là vô dụng. Cô thở dài, càng nghĩ càng khổ sở. Kết thân là chuyện do người Hạ gia làm, không phải lỗi của bạn. Vốn là nên để cho Hạ Lâm Đế giải quyết. Hà Ngự Yến vội vàng an ủi cô. Hai người không dễ dàng gì mới hợp lại, sao lại có nhiều phiền toái như vậy chứ? Khi cô biết bọn họ cuối cùng cũng quay lại bên nhau, tự đáy lòng cảm thấy rất vui vẻ. Hôm nay vì không chờ được, muốn nghe một chút quá trình bọn họ hợp lại như thế nào. Không ngờ vừa đến liền bắt gặp cảnh tình địch tìm tới cửa. Ai, xem ra trước mặt bọn họ còn rất nhiều cửa ải khó khăn nha. Thật xin lỗi, mời bạn tới ăn cơm, lại để cho bạn gặp cảnh tượng này đây. Đào Khuynh rất xin lỗi vì sự việc ngoài ý muốn, làm hỏng tâm trạng của bạn tốt. Hạ Ngự Yến nhăn mày lại, tức giận nói. Ngủ ngốc, nói mấy lời khách khí đó làm gì? Mình mới không thèm để ý chuyện đó. Là mình lo lắng cho bạn mà thôi. Mình biết rõ. Đào Khuynh mặt như đưa đám, nói khẽ. Hạ Ngự Yến nhìn chằm chằm gò má sưng đỏ của cô, vội vàng lôi kéo cô đi về phía phòng tắm. Mặt của bạn phải chườm đá ngay mới được. Nếu Hạ Lâm Đế biết cô ta đánh bạn, chuyện sẽ càng ầm ĩ hơn. Cô ta cũng không chịu tìm hiểu cá tính của Hạ Lâm Đế một chút, tổn thương đến Đào Khuynh chính là Hạ Chiến Thư với anh. Nói cũng phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net